Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, mục tiêu 2 tuy rằng đã chết, bất quá di thể của nàng chắc còn ở, ta sẽ viết đơn thỉnh cầu đem di thể của nàng chuyển rời đến chỗ chúng ta. Di thể vừa đến, Minh Viễn và Tuyết Lạc lập tức bắt đầu triển khai phân tích ám vật chất lưu lại trên di thể. Xem có thể tra được thêm đầu mối của quái thú kia hay không? Ngoài hành lang, tổ trưởng vừa đi vừa phân phối nhiệm vụ. Vâng, đã rõ, nam tử cao gầy Minh Viễn, và nữ cảnh sát cao gầy Diễm Lệ Tuyết Lạc lập tức thấp giọng lĩnh mệnh. A Tam ngươi tiếp tục cùng mục tiêu 7 tiếp xúc, Ngô, còn có mục tiêu 13. Rõ, nữ cảnh sát chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn là thiếu nữ cũng lĩnh hạ nhiệm vụ của mình. Lão Lưu ở tại chỗ này, thứ nhất chiếu cố Tiểu Triệu. Thứ hai làm tổng bộ, tùy thời tập hợp mọi người lấy tin tức. Rõ, nam nhân vẫn như cái bóng đi theo sau tổ trưởng trầm giọng nói. Những người còn lại, trước đi tới nơi sự cố phát sinh, lấy thân phận tiếp viện đi qua. Theo tình hình chung, sau khi chủ nhân qua đời, dị hóa thú sẽ trở lại quanh quẩn nơi chủ nhân rời đi. Thẳng đến tiêu tán, vì dị hóa thú này có chút ngoài ý muốn. Nhưng dưới tình huống không có nhiều đầu mối thế này, mọi người tạm thời cứ trước qua bên kia thu thập thêm. Rõ, còn dư lại tổ viên nhất tề hô, tất cả mọi người vâng mệnh, tiểu tổ đến nay cũng không biết tên bắt đầu khẩn trương bận rộn. Mà trong lúc bọn họ không hay biết, một con mèo môn nhỏ đã hóa thành nhiều con mèo khác. So với chúng tổ viên càng thêm bận rộn hơn. Chúng nó khẩn trương nằm vùng ở trong cái bóng mỗi người. Người biết đến bí mật càng nhiều, tựa hồ luôn luôn mệt mỏi hơn. Thân mệt, tâm cũng mệt định nghĩa này tuyệt đại đa số thời gian đều vững chắc. Nó áp dụng với toàn thể tổ viên tổ 2, áp dụng với Thâm Bạch mượn mắt mèo quan sát cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà, nó lại không thích hợp với Lâm Nguyên. Bằng vào phân tích của mình và nho nhỏ nhận thức thực tiễn đối thế giới kia. Lâm Nguyên đã biết bí mật lớn nhất về thế giới kia rồi ít nhất. Đối với người thường mà nói là bí mật lớn nhất, bất quá, lúc biết bí mật này, Lâm Nguyên trái lại buông lỏng không ít, tuy rằng không biết dị hóa thú rốt cuộc là cái gì. Cũng không biết chính hắn kế tiếp phải làm sao, bất quá đó là chuyện sau này, Lâm Nguyên cũng không tính miễn cưỡng chính mình đi lo lắng quá nhiều về sự tình tương lai. Hắn chính là như vậy, cho dù ai đều nói hắn là một người có kế hoạch. Nhưng hắn lại chưa bao giờ một lần tự suy nghĩ nhiều kế hoạch khiến cho mình sứt đầu mẻ chán. Đây đại khái là Sơn Hải Trấn lạc quan bồi dưỡng ra. Tinh thần lạc quan, cá nhỏ bây giờ đang ở trên bàn phòng ngủ hắn. Vì tiện bày đặt, bên trong không có thả đồ ăn, càng miễn bàn trang trí bèo rong, để mang nó về nhà. Hắn thậm chí chỉ ngủ được nửa giờ. Mà nửa tiếng sau đã đến thời gian bình thường thức dậy. Lâm Nguyên đúng giờ rời giường, ra ngoài vận động thuận tiện mua điểm tâm cho các bạn cùng phòng. Không biết có phải hay không bởi vì con cá đó, Lâm Nguyên luôn cảm giác mình ngày hôm nay đặc biệt đói. Vì vậy, nguyên bản một giờ vận động liền giảm bớt thành 40 phút. Hắn sớm đi tới trong tiệm Trương Đại Gia ăn sáng. Tiệm Trương Đại Gia, chính là nơi bán bánh kem phô mai có chút danh tiếng ở Ửu Kim Thị A. Lúc trước giúp Trương Đại Gia đem Tiểu Tôn Tôn tìm về thuận tiện tống về nhà. Lâm Nguyên liền triệt để thành ân nhân trong mắt Trương Đại Gia. Mỗi ngày cùng Lâm Nguyên chào hỏi không nói, bình thường còn cất riêng cho hắn vài món đồ ăn. Tỉ như, đại bộ phận mọi người cho rằng Trương Đại Gia trong tiệm thứ ăn ngon nhất chính là bánh phô mai. Chỉ có Lâm Nguyên biết, Trương Đại Gia làm được mì thịt bò và bít tết kỳ thực rất ngon. Bánh kẹp thịt bò cũng đặc biệt ăn ngon, bất quá bởi vì làm khá khó khăn, cho nên Trương Đại Gia căn bản không có ở trong tiệm bày mấy món này. Chỉ làm cho người trong nhà ăn, mà bị ông Quy làm người nhà Lâm Nguyên tự nhiên cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Phùng Mông Diệp Khai bọn họ rốt cuộc có phúc khí theo Lâm Nguyên. Cũng tiện thể hưởng thụ những mỹ vị bên ngoài căn bản không mua được này. Ngày hôm nay cũng là như thế. Lâm Nguyên vừa vào, Tiểu Tôn Tôn Trương Đại Gia liền đem hắn kéo đến hậu viện. Bên trong đặt cái bàn lớn, mặt trên bày một đĩa bánh kẹp thịt bò nóng hôi hổi. Bên cạnh có một bếp lò lớn. Lâm Nguyên đi vào là lúc nó đang phốc phốc bốc hơi nóng. Vừa nghe vị đạo liền biết, chưng ở trong đó hẳn là món Trương đại gia sở trường bỏ om gia vị. Xem ra hôm nay Trương đại gia điểm tâm không phải mì thịt bò hay cơm thịt bò. Là mì thịt bò, cũng không cần Lâm Nguyên tiếp tục đoán. Trương đại gia tiểu tôn tử liền chủ động đem đáp án nói cho Lâm Nguyên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Trương đại gia bưng một bát mì đi tới. Đã sớm đem chiếc đũa bày xong, Lâm Nguyên hỗ trợ cầm bát. Ba đại nam nhân vừa lớn vừa nhỏ chung sức hợp tác. Không bao lâu liền đem mì và thịt bò rót vào trong. Bát đồng dạng là loại cỡ vừa. Bán xong, những lời này là Lâm Nguyên hỏi Trương đại gia. Vốn cho rằng còn muốn chờ một lát, hắn đều nghĩ có nên trở về một chuyến đem bữa sáng về trước hay không. Không ngờ, còn không có đứng dậy. Trương đại gia đã tới. Trương đại gia đáp lời. Gắp một khối thịt bò lớn nhất vào trong bát Lâm Nguyên. Ngay sau đó, Trương đại gia tiếp tục gắp một miếng thịt bò nhỏ vào trong bát tôn tử. Cùng những chủ quán khác vì tiêu thụ hàng hóa mỗi ngày mà muốn bể đầu bất đồng. Trương đại gia làm ăn dựa theo tâm tình, mỗi ngày bán điểm tâm, hơn nữa điểm tâm còn hạn lượng, ông lớn tuổi, trong điếm còn không có mướn người làm thuê, quầy hàng này, là ông một mình lão nhân tự mình săn sóc đến quy mô lớn nhất bây giờ. Lão nhân gia không có bầu bạn lão thái thái có người nói trước đây thật lâu đã qua đời. Cũng không có con gái có một đứa con trai, sinh hạ không bao lâu. Giống như thái thái qua một hồi sự cố đã bỏ mình. Từ đó đến nay Trương đại gia chỉ có một mình mang theo tôn tử. Một già một trẻ sống nương tựa lẫn nhau. Điểm điểm hiểu chuyện, Trương đại gia cũng rộng rãi. Phạt nhìn ngày thê lương cũng bị ông xem thành sáng lạn vượt qua. Việc này đều là Trương đại gia tự mình nói với Lâm Nguyên. Lão nhân gia không phải một người bát quái. Ngoại nhân đơn giản không biết chuyện nhà ông. Nói chuyện phiếm đồng thời, Lâm Nguyên cũng đem tình huống nhà mình nói cho Trương đại gia. Trương đại gia bên này là gia gia mang theo tôn tử. Lâm Nguyên bên kia là bà ngoại mang theo cháu ngoại. Lâm Nguyên, Trương đại gia để nuôi tôn tử nên mở cửa hàng. Lâm bà nuôi cháu thì mở tiệm xăm hình. Tình huống hai nhà khiến Trương đại gia càng xem Lâm Nguyên như tôn tử mình sau khi lớn lên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Cuộc thi này không phải đứng thứ nhất đếm ngược A, biến thành đứng thứ năm đếm ngược A, ha ha ha ha. Có tiến bộ A, nghe Lâm Nguyên trò chuyện mình học tập. Đối với thành tích Lâm Nguyên chỉ có thể dùng từ hỏng bét để hình dung. Trương đại gia phản ứng cư nhiên cũng cùng Lâm bà ngoại không sai biệt lắm. Có tiến bộ là tốt rồi A, điểm điểm lớn lên có thể như cháu. Ta liền yên tâm a, lão nhân gia nói. Tự ái sờ sờ đầu tiểu tôn tử. Điểm điểm cũng hiểu chuyện gật đầu. Đối mặt một màn này, Lâm Nguyên chỉ có thể. Giống cháu làm cái gì? Điểm điểm thành tích tốt. Cũng sẽ không giống cháu thi đếm ngược cả lớp. Gặm một cái bánh thịt bò. Lâm Nguyên tự thổ tào mình. Thiết, thành tích lại không thể đại biểu tất cả. Kính dạ yêu trẻ, thái độ làm người lễ phép. Nói chuyện nghĩa khí, có năng lực, trầm ổn, đây mới là thứ trọng yếu nhất làm nên một nam nhân. Ta xem A Uyên cháu cũng rất tốt, đặc biệt hảo, Trương đại gia nói, lại gắp một khối thịt bò lớn cho Lâm Nguyên. Ai, nếu không phải trường học bên này tương đối khá, nhà cũ của ta lại ở học khu phòng, ta còn thật muốn rời đến quê nhà Sơn Hải Trấn của cháu. Nơi đó mới là địa phương dưỡng lão A, xì sụp uống xong canh thịt bò. Trương đại gia giống như bình thường cảm khái một câu. Sau đó đứng dậy hướng phía trước cửa hàng đi đến. Các cháu ăn trước, ta đi thu dọn đồ đạc. Chấm, thấy Trương đại gia ly khai. Lâm Nguyên nhanh chóng hai ba miếng ăn xong phần mình. Đối điểm điểm nói một câu để bé từ từ ăn. Mới đi ra phía trước giúp Trương đại gia cùng nhau thu dọn đồ đạc. Trương đại gia cửa hàng quả thực không lớn không sai, thế nhưng rất được hoan nghênh. Đại bộ phận người quả thực rất trân trọng lương thực đem thức ăn của mình ăn sạch. Bất quá luôn có cơm thừa, thu thập đồ ăn thừa, cộng thêm lau bàn rửa chén. Đối với thanh niên trai tráng đại khái đều có chút mệt. Lại càng không phải nói Trương đại gia một lão nhân, nhanh đi phía trước cầm túi bữa sáng Trương đại gia cho mình. Nói một tiếng với ông, Lâm Nguyên cấp tốc chạy về lục phòng đưa túi bữa sáng cho bạn cùng phòng. Sau đó, chính hắn lại chạy về giúp Trương đại gia thu thập bàn. Thì thực Trương đại gia hôm nay sống đã dễ dàng không ít, Lâm Nguyên lắp cho ông một máy tự động rửa chén. So với máy rửa chén loại hình mới nhất này, Trương đại gia cửa hàng quá cũ rồi, thợ lắp đặt không tận tâm an trí dùng ông, không cần hắn lắp lại, Trương đại gia không vui, cho nên dù biết máy rửa chén dùng tốt cũng không có mua. Chỉ là nghe ông nói qua một lần, Lâm Nguyên ở phía sau phòng nghiên cứu một chút, thiết kế 2 ngày sơ đồ lắp ráp, trung gian còn nhờ Thâm Bạch hỗ trợ nhìn một lần, rồi mới hướng Trương đại gia nói mình hẳn là có thể lắp. Trương đại gia lập tức mua máy rửa chén trở về, suốt đêm khởi công, Lâm Nguyên lưu loát sắp đặt, từ đó về sau, Trương đại gia ở phương diện rửa chén rốt cuộc triệt để giải phóng. Chính là thu thập mặt bàn điểm ấy hiện nay còn không có biện pháp tốt hơn. Trương đại gia dọn dẹp tương đương tỉ mỉ, những thứ không ăn được chuyên môn đựng vào một cái túi. Những túi này sau đó sẽ thả vào máy xử lý rác thải ở bếp trực tiếp tiến vào hệ thống xử lý rác thải thành thị máy xử lý rác thải loại mới. Nhất đồng dạng là Lâm Nguyên lắp, mà những thứ khách chỉ ăn 1-2 miếng. Trương đại gia đặt ở trong một cái túi khác, ngay từ đầu Lâm Nguyên còn không biết đây là có chuyện gì. Sau lại mới biết được, Trương đại gia dùng những thức ăn này để uy mèo hoang chó hoang. Nếu như cùng ngày nguyên liệu nấu ăn còn thừa, Trương đại gia còn có thể làm món mới cho tụi nó ăn. Mặc dù biết ăn muối nhiều đối động vật bất hảo, thế nhưng, có ăn so với không có ăn vẫn tốt hơn. Đối với mình làm chuyện này, Trương đại gia đã nói như vậy, Lâm Nguyên cũng cho là đương nhiên. Đối với động vật lưu là thọ mệnh ngắn hơn so với sủng vật nuôi trong nhà. Có ăn đã rất hạnh phúc. Ngày hôm nay còn dư lại đồ ăn hơi nhiều. Trương đại gia một mình lão gia tử di chuyển đã có chút khó khăn. Nhìn đồng hồ, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định cùng Trương đại gia cùng đi. Vì vậy, đem Điểm Điểm đưa lên xe tới trường. Lâm Nguyên liền ngồi xe Trương đại gia tới trụ sở bí mật của ông. Trương đại gia hiển nhiên biết phải nơi mèo hoang chó hoang tụ tập. Lái một chút dừng một chút, mỗi khi đến một nơi tụ tập, ông đi xuống, đem một ít đồ ăn trong đó lấy ra, cũng không cần gọi, không bao lâu, Lâm Nguyên liền thấy nguyên bản trên đường phố trống không đã bắt đầu có tiểu động vật ló đầu ra. Chúng nó có khi là bị người nuôi qua đời bỏ lại. Có khi là vừa ra đời liền tiến vào lưu lạc sinh hoạt. Mèo còn đỡ chúng nó thích sạch sẽ, con chó trạng thái đều tương đối thê thảm, bẩn thỉu, thối hoác, da lông trụi. Trên người lớn lớn nhỏ nhỏ đều có vết thương cũ lưu lại. Còn có tàn tật, chúng nó thoạt nhìn thực sự không tính là đẹp. Thậm chí, còn có thể khiến rất nhiều người nhìn có cảm giác khó chịu. Nhưng mà Trương đại gia lại đối bọn nó hình dạng hoàn toàn không thèm để ý, ai nha. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, chỉ cần là hài tử ăn cơm không dư thừa. Đều là hảo hài tử, làm đầu bếp. Sẽ không có việc gì so với việc đồ ăn khách nhân cắn một cái liền không ăn nữa càng làm cho ông khổ sở hơn đi. Những động vật lưu lạc này chính là thực khách tốt nhất. Chúng nó dị thường háo hức, một điểm thừa cũng sẽ không lưu lại. Đứng ở một bên, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn Trương đại gia đưa tay vuốt lên da lông dơ bẩn. Mà động vật đối với nhân loại rất có cảnh giác lại cũng tùy ý ông sờ. Chỉ là, nhìn mấy con mèo mấy con chó trong đó trên người có bột phấn đen. Lâm Nguyên ngồi xổm xuống, thử tính hướng chúng nó sờ soạn. Lần đầu tiên tới liền làm loại động tác này, chúng động vật thiếu chút nữa cắn hắn. Vẫn phải là thua thiệt Trương đại gia ở bên cạnh. Trương đại gia nói chỉ là một tiếng đừng cắn đừng cắn. Đó là A Uyên ai? Nguyên vốn những động vật này đang dương nanh ngoá vuốt đều một lần nữa an tĩnh lại. Chúng nó xem kỹ Lâm Nguyên, sau đó tùy ý Lâm Nguyên tay nhẹ nhàng chạm đến trên da lông bọn nó. Xoa qua đi kết quả, Lâm Nguyên xác định, bột phấn không phải tăng vật, đúng là những thứ kia. Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên thấy thế giới này. Hắc phụ trên người tụi nó đặc biệt dày đặc, đại khái, cùng nhân loại như nhau. Động vật cũng có thể tụ tập hắc phụ đi. Cứ như vậy, Lâm Nguyên theo Trương Đại gia đem một túi cơm thừa tràn đầy đều uy xong. Chúng nó ở trước mặt Trương Đại gia cũng không tranh đoạt. Ít nhất, Lâm Nguyên chưa từng có gặp qua chúng nó vì một miếng đồ ăn trước mặt mình và Trương Đại gia đánh nhau. Nhu Thuận có chút bất khả tư nghị. Điểm này cấp Lâm Nguyên để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Mà một điểm khác cấp Lâm Nguyên lưu lại ấn tượng, chính là một con chó mực. Đó là một con chó thể hình vừa vặn, cả người ngăm đen, con người cũng là đen. Nó ăn đặc biệt nhiều. Hơn nữa, ăn đặc biệt, vui vẻ, không sai, chính là đặc biệt cao hứng. Không biết vì sao, chúng động vật ăn cái gì? Lâm Nguyên nghĩ chúng nó cũng đều hài lòng. Bất quá càng nhiều hơn chính là cảm giác thỏa mãn khi bụng được lấp đầy. Mà con chó mực kia, lại như là vô cùng thích thức ăn Trương Đại gia cho nó. Ăn đặc biệt cao hứng. Trừ đó ra, những động vật khác ăn xong liền tán. Chỉ có con chó kia, sau khi ăn xong vẫn theo Trương Đại gia, thẳng đến Trương Đại gia lên xe. Xe hoàn toàn lái, còn có thể từ kính chiếu hậu thấy thân ảnh đen thui của nó. Đại Hắc là một con chó biết ăn, nó đặc biệt thích đồ ta làm, điểm ấy, cháu đều có thể nhìn ra đi. Hiển nhiên, Trương Đại gia cũng là biết nó cùng những con khác bất đồng. Đến trên xe còn đang nói chuyện với Lâm Nguyên về nó. Ngay từ đầu chỉ là tiểu cẩu, hiện tại đều lớn như vậy. Ai, ta vẫn nghĩ sớm nuôi nó à, còn kém hai thủ tục ngành nữa. Trương Đại gia tiếp tục cào nhào. Ta và Điểm Điểm nói qua chuyện Đại Hắc, Điểm Điểm cũng rất mong đợi a, mở miệng. Lâm Nguyên nhấp môi, rốt cuộc không nói gì. Hắn muốn khuyên Trương Đại gia không nên nuôi con chó kia. Nhưng mà, phải như thế nào cùng hắn nói? Nói con chó kia thoạt nhìn không đúng sao? Hắc phụ trên người nó đã nồng nặc xếp thành một thân lông đen. Trong người áp lực lớn đến hắn đều cảm thấy đáng sợ. Hiển nhiên, con chó kia có chuyện, thế nhưng, phải như thế nào cùng Trương Đại gia nói a? Lâm Nguyên rơi vào trầm tư, cách Trương,